Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Tư tàng Vương Miện Ngọc tỷ. Chính là tội lớn. Âu Dương Minh biết đến này đó. Tất cả đều là trong học viện nghe được. Hoàng gia trong thư viện. Đừng nhìn toàn bộ đều là thiếu niên lang. Nhưng bọn hắn tất cả đều là quan nhị đại. Có thể biết được mới nhất tin tức. Một chút đều không khó. Âu Dương Tinh tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi nói, nếu đại hoàng tử hậu đại thật sự tới rồi kinh thành, hoàng thượng bọn họ có thể hay không như trà lâu chuyện xưa giống nhau, khôi phục bọn họ thân phận? Âu Dương Minh lắc đầu. Cái này ai cũng không dám cam đoan. Đến xem đại hoàng tử hậu đại có cái gì thủ đoạn. Bất quá liền trước mắt tới xem, đại hoàng tử hậu đại lá gan vẫn là rất đại. Cố Minh mỗi ngày ở quân doanh, tự nhiên là nghe không được trà lâu chuyện xưa. Nhưng hắn ở Âu Dương Tinh huynh muội một hỏi một đáp chung, ước chừng đã biết sao lại thế này. Hắn cũng tò mò hỏi, đại hoàng tử thân thế, liền chính mình hậu đại đều không có báo cho. Những người đó lại như thế nào xác định bọn họ thân phận? Âu Dương Minh nói, chuyện xưa nói được minh bạch, là bởi vì đại hoàng tử đại tăng tôn nhi. Tướng mạo lớn lên cùng đại hoàng tử bức họa giống nhau như đúc. Là nhị hoàng tử hậu đại trước nhận ra bọn họ. Hoài nghi vài thứ kia chôn ở nhà bọn họ phòng ở phía dưới. Nhưng nhị hoàng tử hậu đại không những không có cùng bọn họ tương nhận, còn ngầm muốn hại chết bọn họ cả nhà. Sau đó đào ra vài thứ kia. Lại đến một lần bạo động. Âu Dương Tinh tắc rất có kiên nhẫn đem toàn bộ chuyện xưa đơn giản cấp Cố Minh nói một hồi. Cố Minh tức giận phẫn. Nhị hoàng tử cùng hắn hậu nhân đều là hỗn đản vương bát, đều còn không có đoạt lại ngôi vị hoàng đế, liền trước cốt nhục tương tàn, đấu tranh nội bộ, thậm chí nhân gia đã ẩn cư ở nông thôn, hắn còn muốn đi hại nhân gia. Hắn lăng là không nghĩ tới trà lâu chuyện xưa giảng chính là bọn họ ra. Âu Dương Minh châm chọc nói. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì cái kia vị trí rước lấy họa. Lịch đại hoàng tử, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền vì cái kia vị trí mà phấn đấu. Cuối cùng đấu thắng, nhất định là chúng hoàng tử chung nhất tàn nhẫn độc ác. Lâu, trong hoàng cung mặt, hoàng thượng hắc trầm khuôn mặt nghe xong bẩm báo sau, quăng ngã nát một con cái ly, lại là trà lâu chuyện xưa, đánh vỡ kế hoạch của hắn. Mấy ngày trước hắn đột nhiên nhận được mật báo, nói lúc trước chạy ra ngoài cung đại hoàng tử cũng chưa chết, mà là mang theo vài thứ kia ẩn cư ở Cố gia thôn. Nhạc Linh Chi vị hôn phu Cố Tranh, chính là đại hoàng tử Tăng Tôn. Vài thứ kia vô cùng có khả năng giấu ở nhà bọn họ phòng ở phía dưới. Tướng quân phủ đã biết Cố Tranh thân phận, đang ở mưu đồ bí mật như thế nào vì Cố Tranh đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng biết được bí mật này, rất là hưng phấn, chạy nhanh đi báo cho Thái hậu nương nương. Ai ngờ Thái hậu nương nương biết sau, phản đối hắn đối tướng quân phủ xuống tay, cũng phản đối hắn phái người đi tru sát Cố Tranh một nhà. Thái hậu nương nương căn cứ là, hoàng thượng phải biết rằng, cấp chúng ta lộ ra bí mật này người, khẳng định là có chính bọn họ mục đích. Cái thứ nhất mục đích là muốn chúng ta đối phó tướng quân phủ. Cái thứ hai mục đích là chờ chúng ta đi tru sát Cố Tranh một nhà. Sau đó đào khai nhà bọn họ phòng ở tìm vài thứ kia. Tướng quân phủ xảy ra chuyện, trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng biên quan an nguy. Tru sát Cố Tranh huynh muội chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, hoàng thượng thực dễ dàng bị người bắt lấy tàn bạo nhược điểm. Bởi vì liền tính Cố Tranh huynh muội là đại hoàng tử hậu đại, bọn họ giống như cũng không có gì tội lớn. Hoàng thượng không ủng hộ Thái hậu nương nương, bọn họ sao có thể không có tội? Tư tàng Vương Miện Ngọc tỷ, chính là tội lớn. Thái hậu nương nương cười lạnh, nếu Cố Tranh ra phòng ở phía dưới không có vài thứ kia đâu. Nếu Cố Tranh căn bản là không phải đại hoàng tử hậu đại đâu. Nếu này chỉ là những người đó một cái âm mưu, cố ý hãm hại tướng quân phủ đâu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.